Chương 221, vạch kế hoạch. Lúc nãy đó là thủ đoạn gì? Từ lòng đất bỗng nhiên xuất hiện công kích nổ, nếu như ta rời khỏi mặt đất, có phải liền có thể tránh được loại công kích kia hay không? Bạch Ngưng Băng thầm nghĩ, nàng cũng không ngốc, mặc dù ở các phương diện khác ngây thơ đơn thuần, nhưng trong chiến đấu lại nhạy cảm, thông minh đến cực điểm. Ta cũng không có cổ trùng bay, nhảy vọt lên cũng sẽ phải chạm mặt đất. Không đúng, ta chưa hẳn phải tấn công mà. Cái tên này lúc nãy rõ ràng là muốn khích tướng ta xông đến, ha ha. Nghĩ đến đây, Bạch Ngưng Băng cười âm hiểm một tiếng. Nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi trốn bên trong hang thì liền an toàn rồi sao? Ta chỉ cần ngồi trong cửa hang, không lo người không ra ngoài. Ha ha ha, vậy ngươi liền giữ đi. Ta đã sớm chuẩn bị xong lượng lớn đồ ăn thức uống, bên ngoài mưa to gió lớn, xem ai có thể làm ai suy yếu. Nữ ma đạo cổ sư lập tức phản bác. Bạch Ngưng Băng cười lạnh không nói, thời gian càng kéo dài, đối với nàng lại càng có lợi. Bởi vì nữ ma đạo cổ sư này thân trúng nọc độc của mãng xà, thời gian càng lâu, cô ta liền sẽ càng suy yếu. Nhưng vào lúc này, Phương Nguyên lại ôm quyền nói với nữ ma đạo cổ sư, ngẫu nhiên gặp nơi rừng núi hoang vu. Chúng ta thuần túy chỉ đi ngang qua. Hay, làm khó dễ bà thật ra chính là tự làm khó chúng ta. Chỉ mong đôi bên sẽ không còn gặp lại. Cáo từ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Đi làm gì? Cô ta chẳng qua chỉ là cổ sư tam chuyển, chỉ cần thăm dò rõ cái thủ đoạn nổ tung kia, chúng ta thắng chắc. Bạch Ngưng Băng nhướng lông mày lên. Phương Nguyên hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi cũng là tam chuyển, ta chỉ mới nhất chuyển. Chúng ta vẫn nên lên đường thì hơn, chớ chọc phiền toái như vậy. Không sợ nhất vạn. Chỉ sợ vạn nhất thôi. Bạch Ngưng Băng ngay ra một lúc, chợt lĩnh ngộ được Phương Nguyên đang làm trò. Mặc dù không biết Phương Nguyên đang tính toán chuyện gì, nhưng mà bằng vào hiểu biết của nàng về hắn, Bạch Ngưng Băng vẫn là lựa chọn phối hợp với Phương Nguyên, cố ý tức giận nói, ngươi cái tên này, luôn luôn nhát gan như vậy. Hay, được rồi, liền tha cho ngươi một mạng vậy. Nàng nhìn thật sâu nữ ma đạo cổ sư một chút, không che giấu sát khí của mình chút nào. Sau đó, nàng đi theo Phương Nguyên vào rừng núi, ra khỏi tầm mắt của nữ ma đạo cổ sư. Sau khi kéo dài đủ khoảng cách, Bạch Ngưng Băng liền đi đầu phá vỡ sự im lặng, nói, thủ đoạn nổ tung của cô ta, tuyệt không đáng lo. Lúc nãy cô ta giao thủ cùng với ta. Vẫn luôn không sử dụng. Cho đến khi lui vào sơn động, ta dẫm lên chỗ kia, mới xảy ra vụ nổ. Ta đoán là cô ta hẳn đã chôn cổ trùng trước đó, nhưng không thể di chuyển. Chúng ta hoàn toàn có thể dẫn một đám giả thú đến, lợi dụng giả thú để tấn công sơn động, thăm dò thủ đoạn của cô ta. Mấy câu nói khiến cho tài chiến đấu của Bạch Ngưng Băng bộc lộ không thể nghi ngờ. Nhưng Phương Nguyên lại cười cười, hỏi ngược lại một câu, sau đó thì sao? Bạch Ngưng Băng sững sờ. Phương Nguyên nheo cặp mắt lại, trong mắt lóe ra tinh quang, dựa theo lời ngươi nói, dẫn một đám giả thú đến thăm dò thủ đoạn của cô ta. Rồi sao nữa? Đẩy cô ta vào tuyệt cảnh, cô ta biết mình không còn cơ hội may mắn sống sót, tất nhiên sẽ liều chết chiến đấu, trước khi chết cũng muốn kéo theo một cái đệm lưng. Chúng ta cho dù có bảo vệ được cái mạng, cũng sẽ bị tổn thất. Vả lại, coi như là rốt cuộc đánh bại cô ta rồi. Cô ta tất nhiên sẽ ôm tâm lý để chúng ta cái gì cũng không chiếm được, hủy đi toàn bộ cổ trùng trong tay mình. Cổ sư muốn hủy diệt cổ trùng trong tay mình, chỉ cần trong đầu xuất hiện một ý niệm. Chúng ta không có thủ đoạn công kích, giết cô ta, không chiếm được cổ trùng của cô ta, thì có ích lợi gì đâu. Chân mày của Bạch Ngưng Băng hơi nhíu lại. Lúc trước bọn hắn đề phòng ma đạo cổ sư này là sợ bị cô ta đánh lén, là để bảo vệ chính mình. Nhưng khi hai người bọn hắn phát hiện sự thật về ma đạo cổ sư này, ý đồ của bọn hắn liền phát sinh biến đổi một cách rất tự nhiên. Đó chính là giết chết ma đạo cổ sư suy yếu này, lấy được cổ trùng trên người cô ta. Khiến cho chính mình trở nên mạnh mẽ. Cổ trùng hoang dại, chủng loại phong phú, nhưng cấp bậc phù hợp, lại dễ nuôi lại quá ít. Cổ trùng trên người cổ sư, tất nhiên là đã trải qua sự chọn lọc khắc khe của chủ nhân, khẳng định các mặt đều đã được cân nhắc đến. Nếu như có thể đạt được, so với cổ trùng hoang dại thì đáng tin hơn nhiều. Nhưng mà có rất ít người, có thể đoạt hết cổ trùng sau khi giết kẻ địch. Ngoại trừ hao tổn lúc chiến đấu, chỉ cần cổ sư hơi có ý niệm, liền có thể khiến cho cổ trùng tự hủy.